Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 168, cái gọi là thần cơ diệu toán. Góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành cũng là không có nói nữa. Nguyên Thiên Tứ tựa hồ vẫn là bộ dạng trầm tư. Hắn cũng liền lại để cho Nguyên Thiên Tứ chính mình tỉnh táo trong chốc lát. Chính mình đi về bên người Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết hiếu kỳ nhìn một chút Nguyên Thiên Tứ. Hỏi, ngươi cùng hắn nói gì đó? Hắn như thế nào lại lộ ra biểu lộ như vậy? Không có chuyện gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chiến Liên Thành nói, hiện tại nàng là nên đi chào hỏi Dược Vương cốc chủ sao? Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, cha Nguyên Thiên Tư cũng không có ở trong phòng. Chắc là đã lên núi từ sớm rồi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, chúng ta liền đợi chút đi. Có lẽ ngươi có thể đi theo ta hái dược liệu. Chiến Liên Thành không có ý kiến gì. Liền theo Nhạc Thiên Tuyết quyết định. Bận rộn như vậy đến chưa? Nhạc Thiên Tuyết xem như thắng lợi trở về. Hái được nhiều chị này tham ghê. Thời điểm trạng vạng tối. Nguyên Dược Vương cũng là về đến. Hắn hái mới hái dược liệu trở về. Vốn là có chút cao hứng. Nhưng lại vừa thấy được Nhạc Thiên Tuyết chính là càng cao hứng hơn. Hắn vội vàng cầm tay Nhạc Thiên Tuyết. Ôi, nha đầu ngươi đến, ngươi rút cuộc đến. Nhạc Thiên Tuyết gật đầu. Nói. Đúng vậy, ta đến, ta còn mang theo người nhà đến. Dược Vương sẽ không chào đón hắn chứ. Nàng cười đến đáng yêu. Dược Vương thoáng cái chính là mở cờ trong bụng. Hắn gật đầu, hoan nghênh, đúng rồi, ngươi có mang đan đỉnh đến đây không? Ta thế nhưng là rất muốn biết nó từ lâu rồi. Còn thiếu chút nữa đi kinh thành tìm ngươi đấy. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta lần này đi ra ngoài có việc gấp. Cũng không có mang theo, nhưng mà ta cái khác làm quà gặp mặt, nàng lấy ra băng linh hồn châm, Dược Vương cặp kia mắt lại là sáng ngời, kinh hô một tiếng, lại là băng linh hồn châm, Nhạc Thiên Tuyết nói, cái này thật khó khăn mới có được, nên muốn tặng cho ngài. Dược Vương kỹ càng quan sát một chút, cảm thán một tiếng sau đó lại đem trở lại trong tay Nhạc Thiên Tuyết. Hắn nói ra, băng linh hồn châm trong tay ta cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi vẫn là cầm lại thì hơn. Vì cái gì, Dược Vương ông là y thuật rất tốt, đó cũng là có thể dùng mà. Nhạc Thiên Tuyết nói, Dược Vương vẫy vẫy tay. Nghiêm trang nói, chuyện này cũng không thể nói như vậy. Ta ăn ngay nói thẳng, ta đối với dược lý nghiên cứu cẩn thận, nhưng chỉ thua đan dược cho đan đỉnh của ngươi luyện thành mà thôi. Còn công phu thi châm ta cũng không nghiên cứu cho lắm. Ta đây cầm lấy băng linh hồn châm này cũng là không có chỗ sử dụng. Nhạc Thiên Tuyết nhất thời không nói gì. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Dược Vương cũng là không quan tâm. Hắn một người ở ẩn. Chẳng lẽ còn chú ý đến những cái này. Dược Vương nói, ngươi cầm lại đi, nếu là ngươi không cầm về. Ta sẽ rất tức giận đấy. Nhạc Thiên Tuyết hít một tiếng. Đành phải là gật đầu. Dược Vương, ông thật là tốt, đó là tự nhiên, ngươi xem thảo dược khắp núi đều cho mặc ngươi hái. Bất quá đêm nay ngươi phải đi theo ta nghiên cứu một chút. Ngày mai phải theo ta lên núi. Dược Vương đưa ra yêu cầu. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cầu còn không được. Trong thế giới trần tục gặp một người yêu thích y thuật muốn học hỏi giống như mình rất khó khăn. Nàng vội vàng là đồng ý liền. Lúc này. Trong phòng bếp đã bay ra mùi thơm, Dược Vương nhìn, nói, xem ra người nhà của ngươi cũng có chút điểm tốt, rõ ràng còn biết cách nấu cơm lấy lòng người, thế là ngươi cũng quá mức giỏi rồi, hắn là nam nhân mà có thể làm được những chuyện lặt vặt này. Nhạc Thiên Tuyết bật cười, nói, hắn thế nào lại là làm việc lặt vặt đấy, hạc hạc, nếu như hắn là làm việc lặt vặt cái kia cũng không tệ. Vậy hắn nhưng lại có cái gì nổi tiếng tên tuổi? Dược Vương cũng là có chút điểm khinh thường. Dù sao Nhạc Thiên Tuyết bực này bổn sự. Nàng chọn nam nhân cũng không thể quá kém a, Nhạc Thiên Tuyết nói. Hắn là Chiến Liên Thành mà. Dược Vương sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Nhìn chằm chằm vào hướng nhà bếp. Cái gì? Hắn một lát sau liền tỉnh táo lại. Nói, lại là Chiến Liên Thành Chiến Vương gia chiến người thọt. Không đúng, chấm, người thọt, chẳng lẽ là ngươi trị cho hắn? Hắn cái này cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không phải, hắn chính là bị độc ở trong xương. Nhạc Thiên Tuyết nói, vừa đến âm nguyệt, đôi chân kia mới không đi được. Dược Vương sắc mặt tối trầm, lại là đến xương, cái này tuy rằng không phải đệ nhất thiên hạ độc vật. Nhưng lại tuyệt đối là đủ tra tấn người đấy. Dược Vương suy nghĩ một chút, nói, vậy thì như vậy, tính mạng hắn cũng chắc chỉ được vài năm. Nhưng lại nếu tìm được giải dược thì khác. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy Dược Vương nói như vậy, đã biết rõ Dược Vương là không có biện pháp, bởi vì mỗi một loại độc đến xương, thì cách giả đều không giống nhau. Nàng lắc đầu, đã đang tìm, bất quá cái này có chút mơ hồ. Dược Vương nói, cái này nhưng lại phiền toái. Độc đến xương này có rất nhiều cách điều chế. Điều phối không tốt, bỏ qua một vị thuốc tài. Vậy không cứu được, nàng cũng là tâm tình trầm trọng. Bất quá nghe thấy tiếng bước chân, cũng biết là Chiến Liên Thành bưng đồ ăn ra. Cuối cùng trên mặt bàn bày biện chút thức ăn, còn có một bát trứng cá. Bữa tiệc này coi như là không tệ. Nguyên Thiên từ bên ngoài hoảng hồn hồi lâu, cũng là tiến đến ăn cơm. Bất quá con mắt ngược lại là hồng hồng đấy, cũng không có nhìn Dược Vương, liền cố lấy chính mình ăn cơm. Nhạc Thiên Tuyết nấu cơm cũng không lành nghề, đối với ăn uống cũng không có yêu cầu gì, duy nhất có yêu cầu chính là bánh ngọt mà thôi. Nhưng lại sau khi ăn cơm, Chiến Liên Thành lại là bưng một đĩa bánh ngọt mang ra. Ở đây đơn sơ, bánh ngọt kia cũng dùng hương liệu bình thường để chế biến. Nhạc Thiên Tuyết trừng to mắt, nhìn Chiến Liên Thành, ngươi còn có thể làm cái này à? Chiến Liên Thành nói, ngươi ăn một chút xem hương vị thế nào. Nhạc Thiên Tuyết liền ăn một cái, chính là cảm thấy ngọt đến trong tận nội tâm. Bất quá nàng lại cảm thấy trước kia mình đã từng nếm qua bánh có hương vị như vậy. Nàng ăn thêm một cái nữa, chính là muốn đứng dậy. Trước kia Hạo Nguyệt buổi sáng còn hướng phủ tướng quân mang bánh ngọt đến cho nàng. Chính là cái này, trước kia nàng tưởng rằng Chiến Liên Thành sai người làm đấy. Không thể tưởng được là hắn tự tay làm cho nàng. Chiến Liên Thành thấy nàng dừng lại, cái kia trên mặt lộ một tia nghi hoặc, không ăn nữa sao? Nhạc Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, liền cũng là lắc đầu, vừa vặn ăn rất ngon, ngươi cũng ăn một chút đi. Hai người này lại là thân ái. Nguyên Thiên Tư khóe miệng lại là kéo ra, cảm thấy mình thật là thừa thãi. Đêm đó, Nhạc Thiên Tuyết cùng Dược Vương đàm luận một đêm, đều là đang phương thuốc ra nghiên cứu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người lại là lên núi. Chiến Liên Thành cũng không thấy nàng được lúc nào. Bất đắc dĩ, đành phải là thở dài một tiếng. Cái này cùng Nhạc Thiên Tuyết ở chỗ này du ngoạn vài ngày, cũng là như ý của nàng. Bất quá cũng không biết kinh thành bên kia tình hình như thế nào. Như vậy tại Dược Vương cốc hai ngày, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cầm nhiều thảo dược, lúc này mới cam lòng rời đi. Bất quá hai thời điểm rời đi, Nguyên Thiên Tư cũng là vụng trộm đuổi theo. Thiên Tứ, ngươi không ở lại à? Cha ngươi hiện tại giống như không cho ngươi ra ngoài đây. Nhạc Thiên Tuyết nói, Nguyên Thiên Tư hừ một tiếng. Ta có chuyện trọng yếu xử lý, chỉ biết là cùng đường với các ngươi, sau đó sẽ tách ra. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, chuyện trọng yếu gì, ta có thể giúp được việc gì không? Nguyên Thiên Tư lắc đầu, rất là kiên định, việc này phải tự chính mình ta làm. Nhạc Thiên Tuyết cũng không hỏi nữa, gật đầu, mặc cho Nguyên Thiên Tư chính mình đi. Cái này vừa ra khỏi Dược Vương cốc, đã đến phụ cận thị trấn nhỏ. Hai người mang lên mặt nạ ra người, vốn là muốn chủ giường trở về, nhưng mà Chiến Liên Thành liền nhận được bồ câu đưa tin. Nhìn hắn, sắc mặt chính là trầm trọng, ngươi phát sinh chuyện gì, không bắt được Thời Ngọc, Chiến Liên Thành nói ra, không có cam lòng. Nhạc Thiên Tuyết cũng là một hồi hoảng hốt, cái này Thời Ngọc đúng là vẫn rất lợi hại, coi như là một cao thủ. Chiến Liên Thành sau đó chính là nói, Thời Ngọc chỗ ấy cũng liền đừng quản nhiều. Lão Hoàng đế tựa hồ có tin tức của Tông Quyền. Chúng ta lập tức trở về kinh thành thôi. Nhạc Thiên Tuyết gật đầu. Hai người liền cũng là chạy đi. Trên đường nàng cùng Chiến Liên Thành lại là thảo luận thoáng một chút về cây quạt. Chiến Liên Thành nói, cây quạt kia rất quan trọng. Lão Hoàng đế sẽ không mang theo đâu. Bất quá ta đã là hoài nghi một chỗ. trở về vào đó xem một chút. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng. Chiến Liên Thành có mạng lưới tin tức rất lợi hại. Tình báo của hắn không như của Chí Đại Sư. Bị lừa sập bẫy. Hai người trên đường tụ hội với Hạo Nguyệt. Thời điểm Hạo Nguyệt đuổi theo Thời Ngọc cũng là gầy chút ít. Nàng hành sự bất lực. Hẹn với Chiến Liên Thành. Một mực thỉnh tội. Chiến Liên Thành cũng là không quan tâm. Nói, Thời Ngọc người nọ giảo hoạt. Người bắt không được nàng cũng là bình thường. Đi về trước đi, Truy Tinh thế nhưng là đem Vân Ca đưa trở về rồi. Hạo Nguyệt sắc mặt có chút khó khăn, đành phải nói, tiểu cô nương đem Truy Tinh hôn mê rồi. Trốn, Chiến Liên Thành cái kia sắc mặt thoáng cái liền trở nên khó coi. Hạo Nguyệt không dám ngẩng đầu, Chiến Liên Thành nói, cái tâm tư kia của Truy Tinh sẽ hại chết hắn đấy. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, Hạo Nguyệt quỳ xuống. Cầu xin tha thứ, vương gia, Truy Tinh chẳng qua là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Thỉnh vương gia tha hắn lúc này đây, hắn đã đang đi tìm tiểu cô nương, nàng lại dễ dàng tìm được sao? Bằng không thì nàng làm sao có thể đi được từ Huyền tộc đến kinh thành? Chiến Liên Thành cũng tức giận, Chiến Vân ca cũng là làm cho người ta lo lắng đấy. Nhạc Thiên Tuyết liền khuyên nhủ, Vân ca thông minh như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta trước trở lại kinh thành đã. Khả năng nàng là trở về kinh thành đây. Chiến Liên Thành không nói lời nào. Bất quá hắn chắc là sẽ không đối với Nhạc Thiên Tuyết lên cơn. Chút giận đấy, chính là gật gật đầu. Hạo Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây hình như là có thể đã bất tỉnh rồi. Chiến Liên Thành trở về Chiến Vương Phủ. Nàng chính là trở về Phủ Tướng Quân. Nàng rất nhiều ngày không trở về, hơn nữa sự tình ở Dạ Thành cũng đã đến tai mọi người. Toàn bộ phủ tướng quân mọi người lo lắng không thôi, Hoa Đào còn khóc sưng con mắt, đến nỗi khóc không nổi nữa. Vừa thấy được Nhạc Thiên Tuyết trở về, lại là cảm động đến muốn khóc, nàng nói, làm gì đó, đây không là lúc khóc lóc, đến, giúp ta mang dược liệu vào. Hoa Đào gật đầu, bất quá vẫn là òm ọp lấy. Tiểu thư, ngươi cũng không biết nô tài là lo lắng cho ngươi rất nhiều sao. Nhạc Thiên Tuyết bất đắc dĩ, lên tiếng, cái này có là cái gì? Không phải ta vẫn bình an trở về sao? Ta cũng không kém như vậy. Thanh niên bình thường cũng sẽ không làm gì được ta. Nàng đem dư chi liệu từ dược phương cốc sửa soạn lại. Hoa Đào cũng là hỗ trợ. Hoa Đào cũng nói. Thế nhưng là người nọ là Bạo Quân Tử Dạ, thiên hạ này đối với hắn đánh giá đều là không tốt. Nô tài là sợ hắn sẽ hại tiểu thư, lão gia biết rõ người mất tích khả năng gặp bất trắc, liền lập tức chạy tới Dạ Thành, bất quá hắn trên đường nhận được tin tức, nói là Bạo Quân Tử Dạ bắt người rời đi, lão gia liền quay trở lại quân doanh Tây Núi. Lão gia thật đúng là thần cơ diệu toán. Biết rõ tiểu thư sẽ bình an trở về đấy. Một câu nói kia có thể đã là thức tỉnh Nhạc Thiên Tuyết. Kỳ quái, Tử Dạ có chút kỳ quái. Mà Nhạc Hòa cũng là có chút điểm kỳ quái. Cái này tất nhiên không phải thần cơ diệu toán A cách chương.